Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 8, rắc rối ở trường. Góc truyện audio.com. Chép 8, rắc rối ở trường. Reng, reng, reng tiếng chuông kết thúc hai tiết học. Jenny tới từng bàn lôi bọn nó đi và nói. Ra chơi rồi đi ăn đi, tao đói quá. Tụi nó ra căng, tìm kiếm một góc sau đó ngồi xuống. Jessica mày đi lấy đồ ăn đi. Anna nói, ốp, tụi bây ăn gì? Jessica, một gà rán, một pizza, một kem sô-cô-la, một Pepsi, nó, một pizza, một sting, một kem, một cánh gà chiên, Jenny, một hamburger, một nước cam, một kem, Anna, đợi tao chút nha. Jessica nói rồi đi mua, sau đó cô để đồ ăn đầy bàn rồi nói. Đầy ít đi, tụi nó nhào vô ăn, chỉ có nó và Jenny là ăn từ từ. Bỗng đám nữ sinh hét lên, bốn hoàng tử kia, bọn hắn câu quan tâm, đi vào căng, tin thì thấy tụi nó đắc ngồi ăn. Johnny lên tiếng, con nhỏ đó lúc nãy đạp mày, cho mày hôn đất đốc cô. Úc, hắn đáp, sau đó bọn hắn đi tới chỗ tụi nó tự nhiên ngồi xuống. Biến, nó nhấn mạnh, tại sao, chỗ này đâu phải của riêng cô. Hắn nói, còn bao nhiêu chỗ sao cô ngồi. Jenny, thích thì ngồi cô được sao? Johnny, chỗ này tụi tôi ngồi trước. Nó, nói chung là tôi thích ngồi. Hắn, mặc kệ anh, nó, bọn hắn lấy đồ ăn của tụi nó thản nhiên mà ăn. Đang ăn thì có 4 nanogram con gái là, Đăng, Ánh Mai, Nghi, mặt chết đầy son phấn đi tới. Đăng thì ôm hắn, Mai thì ôm Jackson, Ánh thì ôm Johnny, còn Nghi thì chỉ đứng đó xem kịch. Tụi Ánh bị bọn hắn hất ra, riêng Jackson thì cô anh cô làm gì cả, Mai nói. Anh à, anh quên em luôn rồi hả? Chẳng thấy anh để tâm gì đến em, Mai óng ẹo. Anh xin lỗi, dạo này anh bận. Jackson nói, Anna nãy giờ thấy tất cả mọi chuyện. Sắc mặt Anna bắt đầu đỏ lên vì tức giận, nó thấy vậy liền hất tay Anna để cô bình tĩnh lại, chứ cô tức quá sẽ xảy ra án mạng. Chỗ này cô phải là nơi mấy người muốn làm gì thì làm. Cút, nó nhấn mạnh, mày là cái ai mà ra lệnh cho tao? Mày chỉ là thứ nghèo hèn đeo bám các hoàng tử thôi. Hoang nghèo dữ, Mai khinh thường nói. Tôi là người vậy mà cũng cô biết, mà cô nói tôi đeo bám ai? Mấy người này hả, có cho tôi cũng cô thèm, mà cô biết có phải tôi đeo bám hay là cô nữa? Nó, bọn hắn nghe mà sững sốt. Có cho cũng cô thèm sao? Cô nói vậy là sao? Jackson, ý tôi là cô ta muốn lợi dụng làm phu nhân của tập đoàn V kép đó mà. Nó nói, bị trúng tim đen nên Mai giật mình. Tức giận, mày, chát, cô gái đó tát nó. Sao cô dám? Jenny, Jessica, Anna đồng thanh, sao tao lại cô dám chứ? Mai nói, nó có là gì đâu mà cô dám. Anh nói thêm, nó bây giờ vẫn còn thẫn thờ, mặt bắt đầu ửng đỏ. Miệng chảy máu, các tát thứ hai sao cô gái đó dám. Cô đánh tôi, nó tức giận tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên làm cả căn tin run sợ cả bọn hắn và bọn nó. Cô xong rồi, Nancy mà tức lên là có thể giết người đó. Mau ngăn nó lại đi. Jenny nói, mày ngon thì ngăn đi. Anna, tao xin bó tay rút lui. Jessica, tụi Ánh nghe tụi nó nói thêm run sợ hơn, quay sang Jackson nói. Anh ơi, nó muốn đánh em kìa. Mang tiếng là bạn trai nên bất đắc dĩ anh phải lên tiếng. Nè câu kia, ý nói nó, muốn sống thì đừng đụng vào cô ấy. Còn anh tôi chưa nói. Đã có hôn ước versus người khác rồi mà còn lăng nhăng. Nó. Sao cô biết? Jackson ngạc nhiên, anh à, cả em mà anh cũng cô nhận ra sao? Nó nói rồi gỡ tóc giả ra và lấy khăn giấy bôi hết lớp phấn. Tụi nó cũng vậy, cả căn tin ngạc nhiên, sau đó ồn ào lên. Hoa, thiên thần, SS1, đẹp thật thì ra là cải trang. SS2, đẹp gì chứ còn thua tôi. SS3, tự tin dữ, bla, bla. Bla, bọn hắn và bốn ả hồ ly kia vẫn đắc sững sờ. Nancy, em về khi nào, sao cô báo cho anh biết? Jackson giờ mới tỉnh, em mà nói cho anh biết thì làm sao có thể biết đờ si anh là người lăng nhăng như thế nào? Nó nói, anh xin lỗi, Jackson, anh còn để cho cô ta tát em như vậy. Ok vậy đi chiều anh về nói chuyện với sớ sông nội. Anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa quên cả chị dâu của em luôn. Nó nói, thôi cho anh xin lỗi. Jackson năng nỉ, anh xử lý cô ta sao đây? Nó, sao cô dám đánh em ấy? Cô chán sống rồi phải cây âu. Jackson quát, anh, con nhỏ đó là gì mà em cô dám versus lại nó xúc phạm em mà, Mai nói. Cô biến cho khuất mắt tôi. Jackson, vì nó mà anh đuổi em. Nó chỉ là thứ nghèo hèn Pama nó cô biết dạy con để cho nó hỗn láo như vậy. Họ chết hết rồi phải cô, Mai đó nói. Mọi người CMT cho tác giả có động lực viết tiếp ích. Cách chương.